lấy nhầm chồng đại gia. Chương 479. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy lời của Hạ Nhật Ninh, khuôn mặt Thẩm Thất lại ửng đỏ. Hạ Nhật Ninh cười xấu xa nhìn Thẩm Thất. Thế nào, em không muốn biết? Không phải, Thẩm Thất vội vã đáp, khuôn mặt càng ngày càng đỏ, dáng vẻ tay chân luống cuống quả thực rất đáng yêu. Vậy được, anh hôn em một cái cũng được. Hạ Nhật Ninh cười gian trá, hôn lên gò má, lên trán, lên chóp mũi, lên môi, lên tai Thẩm Thất, khiến Thẩm Thất sắp không chịu nổi nữa rồi. Cái tên khốn này, rốt cuộc hắn có biết rằng, hắn như thế này mê người biết bao không? Cô vốn đã không thể kiềm chế nổi khát vọng trong cơ thể rồi, có được không? Thẩm Thất cảm thấy toàn thân nóng như lửa vậy, nóng ran vô cùng. Hạ Nhật Ninh đâu biết phản ứng của Thẩm Thất, khẽ thầm thì bên tai cô. Có cần vào trong phòng không? Ánh mắt của Thẩm Thất lúc này đã mơ màng đến mức có chút không thể kìm lòng. Hạ Nhật Ninh không đợi Thẩm Thất trả lời, ôm lấy cơ thể Thẩm Thất quay người bước về phía phòng ngủ. Nhóm người Tiểu Hạ quả thực kích động muốn khóc, tốt quá rồi, cuối cùng tổng tài cũng ngủ với thiếu phu nhân rồi. À không, cuối cùng bọn họ cũng ngủ với nhau rồi. À không, là cuối cùng hai người họ cũng ở bên nhau rồi. Khuôn mặt Thẩm Thất áp vào ngực Hạ Nhật Ninh, nhiệt độ trên người hắn cũng trở nên nóng hầm hập. Thẩm Thất chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, một chút sức lực cũng không có. Không còn cách nào khác, người đàn ông này yêu nghiệt quá mức. Tiểu Thất chuẩn bị xong chưa? Hạ Nhật Ninh khẽ cười lên tiếng, đặt cơ thể mềm mại của Thẩm Thất lên giường, mở từng chiếc cúc áo của Thẩm Thất. Em, âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu đã bán đứng khát vọng và tâm trạng của cô. Khóe miệng Hạ Nhật Ninh càng lúc càng lộ ý cười, vô cùng hài lòng với phản ứng của vợ mình. Thẩm Thất ôm lấy cổ Hạ Nhật Ninh theo phản xạ, ánh mắt mơ màng, bờ môi khẽ mở. Ngón tay Hạ Nhật Ninh vừa cởi hai chiếc cúc áo, đúng vào lúc quan trọng thì chuông điện thoại reo lên. Cuộc điện thoại này đến quá đột ngột nên hai người đều dừng lại. Vẻ mặt Thẩm Thất chấn động, dường như hoàn hồn lại chỉ trong chớp mắt. Thẩm Thất cúi đầu nhìn xuống áo mình, hai chiếc cúc đã mở ra, để lộ mảnh da trắng nõn. Thẩm Thất thu tay che lấy ngực mình hoảng hốt nói, em đi nghe điện thoại. Tâm trạng Hạ Nhật Ninh phức tạp không gì sánh bằng, hắn thật sự rất muốn giết người nha. Rốt cuộc kẻ chết tiệt nào lại dám gọi điện vào lúc quan trọng này chứ? Nếu để hắn biết là ai, hắn nhất định xử đẹp kẻ đó. Nhưng sau khi nghe điện thoại xong, cơn tức của Hạ Nhật Ninh đã tiêu tan rồi. Bởi vì đó là điện thoại của công chúa nhỏ, là Thẩm Hà gọi tới. Mami, cả ngày hôm nay mẹ không nhắn tin cho con đó. Giọng nói không vui của Thẩm Hà truyền ra từ trong điện thoại. Trong phòng rất yên tĩnh nên Hạ Nhật Ninh cũng nghe thấy rõ ràng. Rốt cuộc mẹ và thà phụ thiên hạ không phụ nàng thế nào rồi. Mẹ nhanh nói cho con nghe đi, chú ấy đẹp trai như thế, đã có bạn gái chưa? Đã kết hôn chưa? Mẹ ngỏ lời với chú ấy có đồng ý không? Mami, không phải con nói mẹ đâu nhé, trên thế giới này những người có thể được coi là đàn ông không còn nhiều, bỏ lỡ rồi thì không tìm lại được nữa đâu. Con cũng đã 3 tuổi rồi, vì để con lớn lên khỏe mạnh mẹ hãy thận trọng suy nghĩ chút đi. Thẩm Thất quẫn bách, lúc trước mẹ cũng đã suy nghĩ rồi. Không phải là con không đồng ý ư, giọng nói Thẩm Hà vang lên. Tất nhiên không đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan sắc không bằng bác con thì sao có tư cách làm daddy con cơ chứ? Ngày nào cũng phải nhìn daddy không đẹp trai sẽ ảnh hưởng tới sự trưởng thành của con đó. Nhưng mà sao con lại thích thà phụ thiên hạ không phụ nàng như vậy? Thẩm Thất quay đầu nhìn Hạ Nhật Ninh, Hạ Nhật Ninh cũng chau mày. Bởi vì chú ấy đẹp, daddy đẹp như thế mới khiến con lớn lên khỏe mạnh. Thẩm Hà kiên định đáp, Tiểu Hà à, chúng ta không cần ba dượng, mẹ tìm ba ruột về cho các con được không? Thẩm Thất dò hỏi. Không được, Thẩm Hà từ chối, Thẩm Thất chau mày nhìn về phía Hạ Nhật Ninh, gương mặt Hạ Nhật Ninh tràn đầy vẻ vô tội. Vì sao chứ, ba ruột không tốt ư, Thẩm Thất tiếp tục hỏi. Năm xưa daddy bỏ lại ba người chúng ta không chăm sóc quá vô trách nhiệm. Con giận rồi, không cần nữa, con muốn tìm ba dượng thật đẹp trai, khiến daddy tức chết. Thẩm Hà tức giận nói, con phải gọi người khác là ba, khiến daddy tức chết luôn. Hừ, Hạ Nhật Ninh bất đắc dĩ che mặt. Xem ra, hắn không chỉ phải theo đuổi lại vợ mà còn phải theo đuổi lại công chúa nhỏ của hắn nữa. Con đường này thực sự dài đằng đẵng nha, nhưng hắn vẫn phải xuôi ngược mà kiếm tìm thôi. Vậy Thẩm Duệ thì sao? Nó cũng nghĩ như con ư, Thẩm Thất cố ý hỏi, sau đó quay đầu làm mặt quỷ với Hạ Nhật Ninh. Anh ư, tất nhiên anh phải đứng cùng chiến tuyến với con rồi. Nếu không con sẽ đi tố cáo với bà ngoại và các bác. Bà ngoại sẽ mắng chết anh ấy. Thẩm Hà tức giận đùng đùng nói. Chúng ta là người một nhà, tất nhiên phải cùng đứng trên một chiến tuyến rồi. Mami, mẹ không cần gây rối. Con rất thích thà phụ thiên hạ không phụ nàng làm daddy của con. Mẹ nhanh theo đuổi chú ấy đi. Mẹ còn không ra tay thì con ra tay đấy nhé. Vậy con định ra tay như thế nào? Thẩm Thất hỏi, Hạ Nhật Ninh cũng rất tò mò. Hắn cũng muốn xem công chúa nhỏ của mình sẽ ra tay như thế nào. Rất đơn giản nha, con chủ động đứng trước mặt chú ấy, hỏi xem chú ấy có đồng ý làm ba con không. Con đáng yêu thế này, nhất định chú ấy sẽ thích. Thẩm Hà vô cùng tự tin nói, ai cũng nói con giống bác, lúc con lớn lên nhất định sẽ là một người đẹp, có con gái xinh đẹp như con chẳng phải là một việc rất đáng tự hào ư? Thẩm Thất che mặt. Ngay từ khi bắt đầu, cô đã biết công chúa nhỏ nhà mình rất tự luyến, đỏm dáng cộng thêm kiêu ngạo rồi. Trời ạ, những tính cách này sao lại giống Hạ Nhật Ninh đến thế chứ? Hạ Nhật Ninh lại nghiêm túc gật đầu thể hiện sự tán thành. Không sai, con gái của Hạ Nhật Ninh hắn phải là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ. À không, là thiên hạ đệ nhị mỹ nữ. Đệ nhất mỹ nữ mãi mãi là vợ yêu của hắn. Khụ khụ, được thôi, mẹ sẽ cố hết sức. Thẩm Thất trả lời, hôm nào mẹ dẫn con và Tiểu Duệ đến gặp chú ấy, được không? Mami thật tuyệt, con yêu mami nhất. Moa moa moa, Thẩm Hà nghe Thẩm Thất nói vậy lập tức vui vẻ nói. Con gọi anh đến nghe điện thoại. Một lúc sau, điện thoại nằm trong tay Thẩm Duệ. Thẩm Duệ không điên cuồng như Thẩm Hà, quả nhiên chững chạc hơn nhiều. Mami ở bên ngoài phải chú ý sức khỏe nhiều hơn, không nên vì muốn đẹp mà mặc ít quá, phải nhớ ăn cơm, không được giảm béo vì giữ dáng. Không có ba dưỡng cũng không sao cả, sức khỏe là quan trọng nhất. Thẩm Duệ còn chưa nói xong đã nghe tiếng Thẩm Hà kêu lên. Không được, Mami nhất định phải thật đẹp, lừa thà phụ thiên hạ không phụ nàng về đây đã rồi tính tiếp. Hạ Nhật Ninh thiếu chút nữa không nhịn được mà cười thành tiếng. Thẩm Duệ thở dài một tiếng tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mami, mẹ ở bên thà phụ thiên hạ không phụ nàng con không có ý kiến gì đâu. Thẩm Thất nói, vẫn là Tiểu Duệ ngoan nhất. Ngoài ra, Mami con rất nhớ Mami. Thẩm Duệ nói, mọi người đều rất nhớ Mami. Dù sao Thẩm Duệ cũng chỉ là đứa trẻ 3 tuổi, nhớ mẹ cũng là chuyện rất bình thường. Mẹ cũng nhớ con, giọng nói Thẩm Thất nhẹ nhàng, ánh mắt ấm áp tràn đầy yêu thương. Mami, người con yêu nhất mãi mãi là Mami. Vẻ mặt Thẩm Duệ nghiêm túc nói, cho dù Daddy là ai, con mãi mãi sẽ đứng về phía Mami. Ngoan, Thẩm Thất mỉm cười, còn nữa, Mami nhớ phải thường xuyên gửi ảnh về, một ngày không nhìn thấy ảnh của Mami, Tiểu Hà sẽ rất nhớ Mami đấy ạ. Tiểu Duệ nói như một tiểu đại nhân vậy, sau đó nhẹ giọng nói. Mami, con muốn hỏi Mami một chuyện được không? Con hỏi đi, Thẩm Thất đáp, thà phụ thiên hạ không phụ nàng có phải là Hạ Nhật Ninh không? Thẩm Duệ nhẹ giọng nói. Tiểu Hà đi ăn rồi, mẹ nói nhỏ cho con nghe, chú ấy có phải là tổng tài của tập đoàn Hạ Thị không? Vẻ mặt Thẩm Thất kinh ngạc, sao con lại biết? Hạ Nhật Ninh cũng có chút bất ngờ, nhóc con này có chút thú vị, giác quan cũng rất nhạy bén, không sai không sai, đích thực là người nhà họ Hạ. Mami, con đã điều tra lai lịch của Hạ Nhật Ninh rồi, là người đàn ông có thể dựa dẫm, có thể nghiêm túc suy nghĩ. Thẩm Duệ điều tra rất cực khổ, nó cũng đã hao tâm tốn sức để tác hợp ba mẹ nó lại. Lời của Thẩm Duệ, Thẩm Thất và Hạ Nhật Ninh đều nghiêm túc lắng nghe. Ánh mắt Hạ Nhật Ninh tràn ngập hạnh phúc, hắn vô cùng hài lòng với đứa con trai chưa từng gặp mặt này. Lần này tập đoàn Hạ Thị bỏ qua cho SA chứng tỏ chú ấy rất có lòng với Mami, Mami đừng bỏ lỡ đấy. Thẩm Duệ vội vã nói, trong game con đã cảm thấy chú ấy là một người đàn ông không tầm thường rồi. Khí phách nhưng không hề cao ngạo, làm việc quyết đoán mà không mù quáng, Tiểu Hà thích chú ấy cũng rất hợp tình hợp lý. Vì vậy con cũng hy vọng chú ấy làm ba dượng của con đúng không? Thẩm Thất cố tình hỏi, sau đó cố ý quay lại làm mặt xấu với Hạ Nhật Ninh. Vâng, Thẩm Duệ gật đầu đáp, nếu như daddy của con là chú ấy con cũng hoàn toàn không có ý kiến. Thẩm Duệ đúng là Thẩm Duệ, hoàn toàn khác với Thẩm Hà. Nó dùng từ cũng rất tinh tế, điều nó muốn ám chỉ là ba ruột chứ không phải ba dượng. Bởi vì Thẩm Duệ sớm đã biết Hạ Nhật Ninh chính là ba ruột của nó rồi, vì vậy dĩ nhiên sẽ không gào to ba dượng như Thẩm Hà. Thẩm Thất không nhìn ra nhưng Hạ Nhật Ninh lại nhìn ra. Ánh mắt Hạ Nhật Ninh tràn đầy hạnh phúc, đoán rằng đứa nhỏ này đã biết được điều gì rồi. Thẩm Thất còn chưa trả lời, bên kia lại nghe thấy tiếng Thẩm Hà. Anh với Mami nói chuyện gì sau lưng em vậy? Không có, Tiểu Hà ngoan, Tiểu Duệ vội vã dỗ dành em gái. Anh đang nói với Mami là nhất định không được bỏ lỡ thà phụ thiên hạ không phụ nàng. Lúc này Thẩm Hà mới hài lòng, nói, vẫn là anh tốt nhất, cùng quan điểm với em, ngoan nha. Thẩm Duệ cưng chiều vuốt tóc Thẩm Hà nói, Nghe thấy bọn trẻ yêu thương nhau như vậy, trong lòng Thẩm Thất và Hạ Nhật Ninh đều ấm áp đến mức sắp tan chảy rồi. Từ nhỏ Thẩm Duệ đã thích chăm sóc em gái, Thẩm Hà cũng thích thì lại vào anh trai. Không biết đã có biết bao nhiêu người ước ao khi nhìn thấy anh em chúng hòa thuận như vậy rồi. Sau khi cúp điện thoại, cảnh tượng kiều diễm trước đó đã biến mất rồi. Hạ Nhật Ninh nói với Thẩm Thất, xin lỗi, anh không cố ý không xuất hiện, thiếu sót trong 4 năm nay, anh không thể nào quay lại được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng sau này anh nhất định sẽ nghĩ cách để bù đắp. Thẩm Thất mỉm cười, vì vậy vấn đề lớn nhất của anh là Tiểu Hà. Bây giờ Tiểu Hà rất để bụng, rất tức giận với việc ba ruột rời đi, mặc dù nó không biết nguyên nhân là gì. Hạ Tổng, nhiệm vụ của anh rất gian nan đấy. Tiểu Hà chấp nhận anh thì em mới ở bên anh đấy, cách Trương.